trừ khi đạt tới cảnh giới nhất định, tông chủ tự mình tiếp kiến, như thế nào đột nhiên cải biến quy củ, Nhiếp Vân không có gia nhập mọi người thảo luận, mà đáy lòng âm thầm phỏng đoán. Nếu kiếm thần thí luyện là quy củ truyền thừa không biết bao nhiêu năm, thì cơ bản sẽ không cải biến quy tắc, đột nhiên đến nhiều thái thượng trưởng lão như vậy, lại đột nhiên cải biến quy tắc, chẳng lẽ sự tình mình đánh chết Kim Quang Phong Lôi Thú đã bị phát hiện, xoa xoa mi tâm, đáy lòng Nhiếp Vân có chút khẩn trương. Bây giờ mình ngụy trang, tuy có thể giấu giếm nạp hư cảnh thái thượng trưởng lão, nhưng một khi tiến vào kiếm thần điện, chỉ sợ liền giấu giếm không được, kiếm thần tông tông chủ, có được trưởng giáo ấn, đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể nhìn rõ. Cho dù thiên phú ngụy trang sư cường thịnh trở lại, cũng né tránh không được xem xét, hơn nữa kiếm thần điện là địa phương trọng yếu nhất của kiếm thần tông, trong đó đại trận nhiều không kể xiết, một khi bị phát hiện sơ hở, muốn chạy trốn cũng khó có khả năng. Nhưng bây giờ không đi kiếm thần điện mà nói, nhất định sẽ bị phát hiện, còn mất đi cơ hội tiến vào kiếm chi đại điện, đi chưa chắc sẽ bị phát hiện, không đi, nhất định sẽ bị phát hiện. Liều mạng, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, tuy đi kiếm thần điện nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng có kỳ ngộ thật lớn, vạn nhất đối phương không nhận ra mình, có thể thành công tiến vào kiếm chi đại điện, thậm chí còn có thể cảm ứng kiếm đạo chi khí, điều tra sự tình triệu hoán sư. Phúc họa tương y, liền xem lựa chọn cùng nắm chắc cơ hội của mình rồi, vô luận như thế nào, nhất định phải thành công, cắn răng một cái, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm. Không chỉ Nhiếp Vân khẩn trương, 9 người còn lại cũng sắc mặt đỏ lên. Như Tông Nham, Diệp Kiếm Tinh ở Kiếm Thần Tông thật nhiều năm, tựa hồ cũng chưa từng thấy qua tông chủ. Loại đại tông môn như Kiếm Thần Tông, sự tình bình thường chấp sự trưởng lão có thể hoàn thành, hơi chút lớn. Nội các trưởng lão liền có thể giải quyết, phát sinh mâu thuẫn không thể điều hòa, thái thượng trưởng lão ra mặt, về phần tông chủ, đây chính là nhân vật tương đương vô thượng trưởng lão, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngoại trừ thái thượng trưởng lão hội nghị, cơ bản không có người bái kiến, mà thái thượng trưởng lão hội nghị, không có đại sự kinh thiên động địa gì, mấy trăm năm cũng chưa hàn mở một lần. Nghe nói tông chủ đương đại, là vị nữ tông chủ duy nhất của kiếm thần tông từ trước tới nay. Không biết có phải thật sự hay không, đương nhiên thật sự, giống như gọi là thiên thủ kiếm, chẳng những thực lực cường đại, còn rất đẹp, nữ trưởng môn xinh đẹp, hơn nữa thực lực cường đại, có thể tận mắt nhìn đến nhân vật trong truyền thuyết này, thật sự là may mắn. Dọc theo đường đi, các loại ý niệm kích động ở trên không trung. Đương đại tông chủ, thiên thủ kiếm Vân Huyên, làm vị nữ tông chủ đầu tiên của kiếm thần tông từ trước tới nay, đã sớm trở thành chủ đề được các đệ tử cảm thấy hứng thú nhất. Vô số đệ tử kiếm thần tông, nằm mộng cũng muốn gặp một lần, bây giờ có thể có cơ hội, tất cả đều hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên. Thiên thủ kiếm Vân Huyên, Thiên Huyễn huynh, ta lập tức muốn nhìn thấy tình yêu trong miệng ngươi rồi, không biết suy đoán của ta đúng hay sai, nếu như đúng, hy vọng một ngày kia có thể cho ngươi hả giận. Nghe được chung quanh lặng lẽ nói thầm, Nhiếp Vân nhớ tới lúc trước đối thoại với Thiên Huyễn. Lúc trước mình nghe Thiên Huyễn nói, nhận định thiên thủ kiếm Vân Huyên khẳng định đang lợi dụng hắn, lần này vừa vặn thừa cơ đi xem, nữ nhân này rốt cuộc là dạng người gì. Nếu như huynh đệ của mình thực bị đối phương hãm hại lợi dụng, cửu tử nhất sinh mà nói, coi như thực lực của mình không đủ, cũng sẽ không để cho nàng sống khá giả. Một đường không nói chuyện, rất nhanh mọi người liền đi tới một đại điện nguy nga. Đại điện này cao vút trong mây, liếc thấy không rõ đến cùng cao bao nhiêu. Phảng phất như một thanh lợi kiếm cắm vào mây xanh, để cho người chứng kiến thì có cảm giác tự ti mặc cảm. Như thế nào bây giờ mới đến, tông chủ chờ đã nửa ngày, vừa tới trước điện, một bóng người liền đi tới, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Đúng là một vị trưởng lão khác phụ trách kiếm thần thí luyện, nghề hư trưởng lão, kiếm linh phong thí luyện cần một ngày, ta theo như trình tự bình thường đi a, có cái gì không đúng sao, nghe được ngữ khí trách cứ. Sắc mặt của Lạc Vũ Thiên thoáng một phát liền trầm xuống. Không có gì không đúng, chỉ là, hôm nay có khách quý. Đến, người cùng những đệ tử này hảo hảo nói, ngàn vạn lần không nên nói bậy, ta không muốn danh dự của kiếm thần tông chúng ta mất hết, biết rõ mình nói sai, nghề hư trưởng lão giải thích một câu. Khách quý, người nào, Lạc Vũ Thiên sững sờ. Là, nghề hư trưởng lão nói nhỏ cho hắn một cái tên. Cái gì, hắn? Hắn như thế nào sẽ đến, loại thân phận như hắn muốn tới, cũng phải sớm cáo chi, để chúng ta chuẩn bị, sao đột nhiên lại tới rồi, Lạc Vũ Thiên hoảng sợ, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này, ta cũng không biết, bất quá giống như hắn không dùng thân phận kia, mà là dùng thân phận bằng hữu của tông chủ đến. Dù sao bất kể như thế nào, người quản tốt những đệ tử này, đừng cho ngoại nhân xem thường kiếm thần tông chúng ta, Nghề Hư trưởng lão nói. Cái kia tốt, người đi vào thông bẩm trước, ta bàn giao vài câu. Sắc mặt của Lạc Vũ Thiên ngưng trọng khoát tay áo. Ân, Nghề Hư trưởng lão vội vàng gật đầu, quay người đi vào kiếm thần điện. Lời mới vừa rồi, chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe được, kiếm thần điện đến một vị đại nhân vật của tông môn, ta hy vọng các ngươi tuân thủ quy củ, không nên làm kiếm thần tông chúng ta mất thể diện. Nghề Hư trưởng lão ly khai, Lạc Vũ Thiên quay đầu nhìn về phía bọn người Nhiếp Vân, sắc mặt âm trầm như nước. Nếu như ai không nghe lời, tiến vào kiếm thần điện hết nhìn đông tới nhìn tây, không theo quy cũ làm việc, mặc kệ ngươi là thiên tài nơi nào đến, chỉ có một con đường có thể đi, là, chờ chết. Nói xong lời cuối cùng, tất cả mọi người cảm thấy gió lạnh quét qua, tựa hồ cảm thấy thật không tuân thủ quy củ, Lạc Vũ Thiên trưởng lão tuyệt đối dám ra tay đánh chết hắn. Vâng, trong lòng mọi người đồng thời dùng mình, đáp ứng. Đại nhân vật của tông môn, sẽ là ai, đi theo đằng sau đám người. Nhiếp Vân có chút sờ không rõ ý nghĩ. Có thể làm cho Lạc Vũ Thiên trưởng lão cẩn thận như vậy, địa vị của đại nhân vật kia khẳng định rất cao, chẳng lẽ là Hóa Vân Tông vô thượng trưởng lão tới? Nếu thật sự là Hóa Vân Tông vô thượng trưởng lão, mình liền thảm rồi. Kiếp trước tuy mình là đệ tử của Bắc trưởng lão Trư Cát Thanh Vân, kiếp này đối phương còn không biết mình a, mình không cảm thấy Thiên Phú Ngụy Trang Sư có thể giấu giếm được con mắt của cường giả huyệt khiếu cảnh. Cường giả huyệt khiếu cảnh, linh hồn đạt tới linh cấp đại viên mãn, thấy rõ sự tình chư thiên, một cái ý niệm có thể hình thành năng lượng phong bạo, muốn giấu giếm được người như vậy, cho dù thực lực lại tăng lên gấp trăm lần cũng không có khả năng. Được rồi, bất kể là ai, đi một bước tính toán một bước, có lẽ bởi vì có vị đại nhân vật này, Thiên Thủ Kiếm Vân Huyên sẽ không cẩn thận quan sát ta, cho ta tránh được một kiếp, dứt bỏ cách nghĩ loạn thất bát tao trong đầu. Nhiếp Vân lặng lặng đợi tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát sau, Nghề Hư trưởng lão liền đi ra, ý bảo mọi người đi vào. Lạc Vũ Thiên trưởng lão lần nữa cường điệu một câu, lúc này mới mang theo mọi người đi vào đại sảnh. Hô, vừa tiến vào đại môn, Nhiếp Vân đã cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đột ngột. Đi vào cung điện rộng lớn. Hai bên cung điện ngồi đầy người, cả đám hai mắt phóng ra tinh quang, khí tức nồng hậu dày đặc. Vậy mà toàn bộ đều là cường giả nạp hư cảnh, nhìn thoáng qua, phát hiện Tông Nham thúc thúc Tông An cũng ở trong đó. Hẳn là kiếm thần Tông Thái Thượng trưởng lão. Trên đài cao ngồi một nữ nhân, bộ dáng lãnh diễm nói không nên lời, hai con ngươi lóe ra hương vị sát phạt quả quyết, xem xét đã biết rõ sau dung mạo xinh đẹp cất giấu một trái tim tàn nhẫn. Cái này là tình yêu của Thiên Huyễn, Thiên Thủ Kiếm Vân Huyên, khó trách Thiên Huyễn sẽ mê muội. Tùy ý nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân liền cúi thấp đầu xuống. Khó trách Thiên Huyễn ưa thích nàng như vậy, dù bị lừa cũng cam tâm tình nguyện. Dung mạo của Vân Huyên này hoàn toàn chính xác đẹp đáng sợ, cho dù so với Bách Hoa Tu, Dịch Thanh cũng không kém mảy may. Mỹ mạo, thực lực, tâm cơ, mỗi dạng đều lợi hại, nữ nhân này thật đáng sợ. Bên trái Thiên Thủ Kiếm Vân Huyên có một vị trí cao cao, ngồi một người thoạt nhìn chừng 30 tuổi, sắc mặt âm trầm, hai mắt sáng ngời hữu thần. Nhiếp Vân vừa nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt của hắn cũng quét đờ qua, mang theo mỉm cười đầy ẩn ý. Xem ra không phải người của Hóa Vân Tông, chứng kiến người này mình cũng không nhận ra. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông mình cũng có chưa thấy qua, nhưng tuổi hẳn không nhỏ rồi. Người trước mắt này thoạt nhìn không lớn, hẳn không phải là mấy vị trưởng lão kia. Chỉ cần không phải cường giả Hóa Vân Tông, liền chắc sẽ không vạch trần mình. Tạm thời không có nguy hiểm. Có thể ở Thiên U Cốc thí luyện đạt được top 10, nói rõ các ngươi lý giải kiếm đạo, thực lực của bản thân đều đạt đến tình trạng nhất định, là người nổi bật trong rất nhiều tài tuấn. Tâm tình của Nhiếp Vân vừa trầm tĩnh lại, chợt nghe thanh âm của Vân Huyền Tông Chủ vang lên. Thanh âm của nàng phiêu giật, nghe vào tai hưởng thụ nói không nên lời, để cho người căn bản không cách nào phân thần. Nếu như nói thanh âm của Hoắc Dĩnh là tiên âm, quấn lương ba ngày, nàng là ma âm, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, không đành lòng cự tuyệt. Tạ ơn tông chủ tán dương, mọi người vội vàng ôm quyền. Kiếm thần thí luyện là khảo hạch long trọng nhất của kiếm thần tông chúng ta, tổng cộng ba dạng, thấy cử chỉ của mọi người có độ, trả lời vừa vặn, Thiên Thủ Kiếm Vân Huyên nhẹ gật đầu.

Chứng kiến cỗ thi thể này, Di Hoa tán dương một câu. Dựa theo điểm cống hiến yêu cầu, thi thể yêu thú thiên kiều cảnh đỉnh phong phi hành, có thể hối đoái 300 điểm cống hiến, Lạc Vũ Thiên nói. Ân, rất tốt, kế tiếp, nghe được Di Hoa tán dương, Vân Huyền Tông chủ mỉm cười. Thứ hai đi tới cũng là đệ tử Kiếm Thần Tông, thu hoạch cũng tương đối khá, lấy ra một khối khoáng thạch hy hữu, cuối cùng hối đoái 80 điểm cống hiến. Rất nhanh đã đến Sở Dương. Sở Dương lấy ra một thượng phẩm linh binh, niên đại cũ kỹ, không biết từ nơi nào lấy được, cuối cùng hối đoái 90 điểm cống hiến. Những người khác có được đồ vật gì đó cũng không nhiều, còn có hai cái chỉ hối đoái ra 5 điểm cống hiến, Ứng Long hối đoái 70 điểm cống hiến, xếp thứ tư. Của ta chỉ là một ít dược liệu, Nhiếp Vân là thứ hai đếm ngược, cũng không hiển sơn lộ thủy, tiến lên, lấy ra dược liệu trộm từ chỗ hỏa diễm độc giác thú. Những dược liệu này tổng cộng 100 điểm cống hiến, kiểm tra một lần, Lạc Vũ Thiên trưởng lão báo ra giá trị, cùng Diệp Kiếm Tinh phỏng đoán không kém bao nhiêu. Ta cũng là một thi thể yêu thú thiên kiều cảnh đỉnh phong, cuối cùng Diệp Kiếm Tinh đi lên, lấy ra Hoàng Ti Thiết Bối Thú. Hoàng Ti Thiết Bối Thú, khi còn sống thiên kiều cảnh đỉnh phong, có thể hối đoái 220 điểm cống hiến, Lạc Vũ Thiên kiểm tra một lần, bắt đầu công bố thành tích, đã như vậy, thứ tự liền định ra. Tông Nham thứ nhất, Diệp Kiếm Tinh thứ hai, Ứng Long thứ ba, Đồng Vân thứ tư, Sở Dương thứ năm, Lạc Vũ Thiên trưởng lão xin chậm, ta cảm thấy con Hoàng Ti Thiết Bối Thú này có vấn đề. Ngay thời điểm Lạc Vũ Thiên nói, Tông Nham đột nhiên đi tới, mở miệng nói ra. Có vấn đề gì? Lạc Vũ Thiên hiển nhiên không ngờ tới Tông Nham lại đột nhiên nói chuyện, sửng sốt một chút, nhíu mày. Cái thi thể yêu thú này bảo trì cực kỳ nguyên vẹn, cơ bắp cũng rất cứng ngắc. Ta cảm thấy được không phải đánh chết, mà là chúng độc chí mạng. Tông Nham nhìn thoáng qua Hoàng Ti Thiết Bối Thú, cao giọng nói. Ân, nghe hắn nói như vậy, mọi người đều tập trung ánh mắt tới. Yêu thú chúng độc mà chết cùng đánh chết mà chết hoàn toàn chính xác bất đồng. Người phía trước cơ bắp cứng ngắc, cốt cách biến thành màu đen. Nếu không nhìn kỹ, ngược lại không biết là cái gì. Lúc này bị hắn nhắc, mọi người liền xem ra vấn đề. Lạc Vũ Thiên thò tay. Vẽ một cái. Hoàng Ti Thiết Bối Thú liền lộ ra một khối xương cốt, màu sơn đen, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là bị kịch độc hạ độc chết, có thể làm yêu thú sau khi chết toàn thân xương cốt biến thành màu đen, đủ thấy độc này đáng sợ. Còn yêu thú này khi còn sống có được thực lực thiên kiều cảnh đỉnh phong, kịch độc bình thường đã không có tác dụng, mà là kịch độc. Đừng nói giết yêu thú bằng thuốc độc, mình dính vào cũng lập tức chết, muốn dùng kịch độc đường đường chính chính giết một con yêu thú. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, là người đánh chết con yêu thú này, là vị độc sư, thấy mọi người nhìn ra yêu thú bị kịch độc chí tử, sắc mặt Tông Nham nghiêm túc nói. Sử dụng kịch độc giết người cũng không phải mỗi người đều có thể làm, hơi không cẩn thận, liền sẽ hạ độc chết mình, thật giống như lúc trước Nhiếp Vân dùng yêu minh tiên dịch giết bọn người di tinh, nếu như không phải dựa vào thiên phú tường thủy sư, khống chế nước chảy, chỉ sợ mình cũng phải bị thương tổn. Có thể hoàn mỹ khống chế nọc độc, độc khí, còn không bị người khác phát hiện, chỉ có một loại người làm được, cái kia chính là độc sư, thiên phú của người yêu tộc, độc sư dùng tánh mạng người tế luyện độc dược, loại người này phải giết chết, có được loại thiên phú này, nhất định là yêu nhân, phải đánh chết, người nói Diệp Kiếm Tinh có được loại thiên phú này, nghe được Tông Nham giải thích, mọi người vốn sững sờ, lập tức đồng loạt nhìn về phía Diệp Kiếm Tinh, lộ ra ý cảnh giác. Loại thiên phú độc sư này bài danh 21, hơn nữa tên xấu lan xa, để cho người trong nháy mắt đều nổi lên lòng kiêng kỵ. Tông Nham, đừng ngậm máu phun người, Diệp Kiếm Tinh ta đường đường chính chính, ở Kiếm Thần Tông tu luyện nhiều năm, có thiên phú độc sư hay không? Mỗi người đều biết, người nói như vậy là có ý tứ gì, thấy ánh mắt mọi người nghi vấn nhìn tới, Diệp Kiếm Tinh nộ hỏa thiêu lên. Ha ha, Diệp Kiếm Tinh sư đệ không có thiên phú độc sư. Điểm ấy ta đương nhiên biết rõ, bất quá bằng hữu Đồng Vân của ngươi có thiên phú độc sư hay không liền khó mà nói, tựa hồ biết rõ Diệp Kiếm Tinh có thể hỏi như vậy, Tông Nham cười hắc hắc, con mắt rơi vào trên người Nhiếp Vân. Ân, Nhiếp Vân nhướng mày. Ha ha, không cần giả bộ như người vô tội, thời điểm vây giết Hoàng Ti Thiết Bối Thú, mọi người chúng ta đều ở đó, lúc ấy Hoàng Ti Thiết Bối Thú bị vây công muốn tự bảo, lại bỗng nhiên ngã xuống đất chết, ai cũng không biết nguyên nhân gì. Điểm ấy ta nói không sai chứ, Tông Nham tiếp tục nói. Đúng, điểm ấy là ta tận mắt nhìn thấy, Sở Dương ta có thể chứng minh,